Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 122 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Thiên Dịch qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 809, luận khả năng thành công của Thục Dương. Ta cảm thấy rất tốt. Tăng Sĩ Xuân lắc đầu. Tuy là Trần Đại Nhân và Lý Hậu Gia có một chút thù cũ, nhưng mà hắn là nhân vật bậc nào, sao có thể dùng thủ đoạn như thế để mà trả thù ngươi chứ? Ta cũng nghĩ như thế. Trần Trung gật đầu, nuốt trọn miếng sủi cảo vào trong bụng. Tăng Sĩ Xuân cười cười, kẹp lên một cái sủi cảo, trên mặt lộ ra ý cười, đưa vào trong miệng, ý cười trên mặt ngưng lại. Giang Nan nuốt một ngụm sủi cảo xuống. Tăng Sĩ Xuân để đũa xuống, nhìn Trần Trung mở miệng. Trần Đại Nhân, sủi cảo này giống như thật có một chút vấn đề đó. Một khắc đồng hồ sau, hai người mới lần nữa trở về chỗ cũ. Ai có thể ngờ hai vị đại quan đương triều lại sẽ vì mấy cái sủi cảo nửa sống nửa chín tự mình nhóm lửa nấu nước. Trần Đại Nhân, mặt của ngươi Tần Thị Lan cũng không có tốt hơn chỗ nào đâu. Theo hắn đi, ăn xong lại nói. Tần Sĩ Xuân kẹp lên một cái sủi cảo chấm nước tương, lúc này mới hỏi. Nếu như ta nhớ không lầm, hôm nay là sinh nhật của Tam Tiểu Thư, Trần Đại Nhân không ở trong phủ để mà thu xếp, sao lại tới đây chứ? Trần Trung ăn sủi cảo, mặt không biểu tình nói. Về nhà tính sao? Tần Đại Nhân không phải cũng chưa về nhà sao? Đến cùng là thể nghiệm và quan sát dân tình, hay là... Hắn nhìn trong phòng một chút, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ cô nương họ Tần kia lại là nữ nhi tư sinh ở trong nhân gian của Tần Đại Nhân? Hoàng Hải nói, nghĩ như vậy ta thế nào cảm giác Tần Đại Nhân và hắn hai đầu lông mày đúng là... Nếu sau này Trần Đại Nhân không có chuyện gì xin đừng có tới nơi này. Tần Sĩ Xuân cắt ngang liếc hắn một cái. Nếu có chuyện gì Trần Đại Nhân đường đường là cấp sự trung đương triều, bận rộn chính sự, có chuyện gì mà cần phải tới hẻm Dương Liễu nho nhỏ này? Ngài nói có đúng không vậy? Trần Trung để đũa xuống, nhắm mắt lại. Tăng Thị Lan, lời này của ngươi là có ý gì? Tăng Sĩ Xuân cũng để đũa xuống, nhìn thẳng đối phương. Tăng Mổ và hình bộ Thị Lan Triệu Quang Diễn có một chút quan hệ cá nhân. Trước đó, hình bộ Thị Lan Triệu Quang Diễn nhận hối lộ, làm việc thiên tư, đến nay còn bị giam giữ ở trong thiên lao. Trong mắt của Trần Trung lóe ra một vẻ nguy hiểm, thấp giọng nói. Chuyện này đối với Tần Đại Nhân mà nói có liên hệ gì chứ? Chuyện này Trần Đại Nhân không thừa nhận cũng rất là bình thường, bởi vì xem như hình bộ Triệu Thị Lan rơi đại cũng đần độn u mê, không biết người sau lưng thật là Trần Đại Nhân ngài. Tần Sĩ Xuân lắc đầu. Tần Mộ nói những cái lời này không quý gì khác, chỉ muốn nói cho Trần Đại Nhân một tiếng thôi. Hắn nhìn về phía trong phòng, trên mặt hiện lên một tia sắc màu ấm áp. Lúc quay đầu lại, trong mắt mang một chút rét lạnh. Cách Túy Mặc xa một chút đi. Ánh mắt của Trần Trung hiếp lại, nói từng chữ. Tần Sĩ Xuân, ngươi đang uy hiếp ta sao? Không dám. Sắc mặt của Tần Sĩ Xuân khôi phục bình tĩnh, chắp tay một cái nói. Phía sau Trần Đại Nhân là quốc công phủ, Tần Mỗ sao dám uy hiếp Trần Đại Nhân? Chỉ là Túy Mặc là cốt nhục duy nhất của đại ca ta đã lưu lạc trong nhân thế. Ta không thể để cho nàng xảy ra cái chuyện gì. Gia nghiệp Tần gia tuy là nhỏ, nhưng mà nếu Trần Đại Nhân khăng khăng thì quốc công phủ sẽ cũng không có thống khoái đâu. Đại ca ngươi, Tần Sĩ Kiệt sao? Trần Trung liếc hắn một cái lẩm bẩm. Thì ra là thế. Một lần nữa hắn cầm đũa lắc đầu. Năm đó ta cảm thấy ngươi thích hợp làm quan hơn đại ca của ngươi. Năm đó Tần gia đã bị hộ bộ Thị Lan chèn ép xa lánh, sao lại bị hãm hại đồng quân hưởng, dòng chính Tần gia gặp nạn, khó trách khó trách. Sau này hộ bộ Thị Lan bị ngự sử đài tra ra, thu lấy hối lộ số lượng lớn, phán xử tội đầy 500 dặm, sợ rằng Hoàng Tuyền cái lộ này cũng không chỉ 500 dặm đâu. Tần Sĩ Xuân lắc đầu, cái này cũng chỉ có Phương Thị Lan rõ ràng. Trần Trung một lần nữa ăn cái sủi cảo thuận miệng nói. Chuyện kia mật điệp tư chưa có điều tra ra, ngươi làm sao biết được? Tăng Sĩ Xuân cười cười không có nói nữa. Ta còn tưởng rằng Tăng đại nhân từ một chủ sự hộ bộ nho nhỏ từng bước một đi đến vị trí bây giờ đều dựa vào Thôi Gia và Thục Chiêu chống đỡ. Xem ra ta đã xem thường Tăng đại nhân rồi. Trần Trung lắc đầu, nâng đũa lên nói: Nhi biểu ái nái, kính người một cái sủi cảo đây. Tăng Sĩ Xuân cũng đưa đũa lên, gật đầu nói: Cảm ơn Trần đại nhân. Giữa hai người vừa rồi có một trận giao phong vô hình, nhờ hai cái sủi cảo mà được quá giải. Đối với bọn hắn, có một số việc không cần nói rõ, nhờ cái miếng sủi cảo đạt thành nhận thức giống nhau. Trần Trung ăn sủi cảo, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn trong phòng. Từ nơi này loáng thoáng có thể nhìn thấy được tình hình trong phòng. Tuy là nghe không rõ ràng nội dung nói chuyện, nhưng mà thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười khẽ của nữ tử vẫn hết sức tinh tường. Ánh mắt của Trần Trùng dừng lại trên mặt cô gái tóc trắng kia, lúc này đang cười nói cái gì đó với nữ tử bên cạnh. Nụ cười này hắn đã lâu rồi không có còn nhìn thấy trên mặt của nàng. Cho dù hắn hàng năm đều tổ chức tiệc sinh nhật quanh động ở Kinh Đô, luận thịnh đại, luận hào hoa, tiệc mừng thọ của Thôi Quý Phi cũng không thể so sánh nổi, chưa từng thấy nụ cười như vậy trên mặt của nàng. Đương nhiên, nàng cũng thường xuyên cười, chỉ là loại nụ cười kia. Hắn nhìn trong lòng càng thêm chua xót. Sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi vào trên một nam tử trẻ tuổi nhất trong phòng. Ánh mắt Tăng Sĩ Xuân cũng rơi vào trong phòng, nhưng mà lại rơi vào trên người một nữ tử khác. Năm đó, tiểu nha đầu chỉ theo sau lưng của hắn, hô hào nhị thúc đã trổ mã thành cái bộ dáng hiện nay rồi. Trước kia, đại ca còn thường xuyên quán trách hắn quá nuông chiều nàng, dẫn đến nữ nhi còn thân với nhị thúc hắn hơn là phụ thân như hắn. Chỉ một tiếng nhị thúc kia, hắn đã 13 năm rồi, không còn được nghe qua. Trong lòng Tăng Sĩ Xuân thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía người trẻ tuổi. Ánh mắt của hai người đều phức tạp đến cực điểm. Qua một lúc, hai người thu ánh mắt trở về, gặp nhau đến cùng một chỗ trên không trung. Chỉ một số việc nhiều người không tiện mở miệng. Tăng Sĩ Xuân ăn xong sủi cảo sau cùng để đũa xuống. Trần Trung kẹp lên một cái sủi cảo. Tăng Thị Lan cứ nói đừng ngại đi. Trần đại nhân cho rằng khả năng thành công của Thục Dương còn được bao nhiêu. Trần Trung đã đưa đũa sắp để vào trong miệng, nghe vậy thân thể chấn động, lại thả sủi cảo kia trong chén. Là một nhân vật quan trọng của một hệ Thục Dương, hai người phân tích thời cuộc, mưu sự để giúp cho Thục Dương là một chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng mà bọn họ ai cũng biết, lần này hoàn toàn khác biệt so với dĩ vãng rồi. Trần Trung thấp giọng nói, khi Thục Dương còn ở Kinh Đô, hành động của ngài đã để vô số kẻ ủng hộ trong triều thất vọng đau khổ. Những người hoài nghi đó sợ rằng cũng đã tuyệt ý nghĩ kia. Tăng Sĩ Xuân tiếp lời, ngày sau cái diện toán học chắc chắn được triều đình trọng dụng. Tần Thượng Thư nhiều lần đã nói thẳng, sau này hộ bộ phải học thu nạp nhân tài của diện toán học nhiều một chút. Nhưng mà trong diện toán học không có được một người thuộc là phe Thục Dương, người làm chủ là Tấn Dương. Thanh tra sổ sách, Thục Dương, Thâu Gia, mấy cái tộc trên triều đình cơ hồ bị triệt để thanh tẩy một lần. Mấy chục năm bố trí bị hủy hoại trong chốc lát. Thâu Gia suýt nữa đã bị thương nhân nước ngoài hủy căn cơ, thư viện một chuyện không cách nào mà nhúng tay, lại mất dân tâm. Thái độ của thằng tướng gần đây rất mơ hồ. Đáng sợ nhất là thái độ của bệ hạ, trưởng công chúa tạm nắm triều chính, ngày mừng thọ Thôi Quý Phi lại không cho phép Thục Dương hồi kinh. Nhưng mà nếu Thục Dương bại, tân hoàng kế vị, sau này Trần gia tự xử như thế nào, rồi Tăng gia tự xử thế nào? Thanh âm của hai người nói chuyện ngày càng thấp, sắc mặt cũng ngày càng nghiêm trọng. Nội đường, Lý Dịch mang một bát mì trường thọ tự tay nấu đi qua cười nói, chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Nhưng mà lời chúc mừng quả thật qua loa tới cực điểm, nhưng mà vẻ mặt của Trần Tam tiểu thư lại tươi cười, nhận cái chén nhỏ trong tay của hắn, nắm tay hắn gật đầu nói, tốt, tốt. Chương 810, còn là sinh nữ nhi tốt. Trần Quốc công phủ, màn đêm tuy chưa có buông xuống, nhưng mà toàn bộ Trần phủ đã một mảnh vui mừng. Trong phủ khắp nơi văn đèn kết hoa, khách mời nối đuôi nhau đến, lẫn nhau đàm tiếu. Tôi tớ tỳ nữ ghé qua bên trong, dâng lên cái món ngon mỹ tửu, bầu không khí mười phần vui mừng. Đối với Trần Phủ mà nói, hôm nay là một ngày náo nhiệt nhất, còn náo nhiệt hơn so với nguyên tiêu trung thu. Hạ quan gặp qua Trần Đại Nhân. Hôm nay chỉ có Trần Khánh, không có Trần Đại Nhân. Nhiều ngày không thấy, chúc mừng Trần Đại Nhân tăng chức. Hôm nay là sinh nhật của tiểu muội trong nhà, không có đàm luận những cái chuyện này, mời qua bên kia ngồi đi. Tần Đại Nhân, đại giá quan lâm, không có từ xa tiếp đón. Thúy Liễu mang Tần Phu Nhân đi nội diện dành cho nữ quyến nơi đó đi. Địa vị của Trần Gia trong triều không thấp, thậm chí có thể nói ảnh hưởng rất lớn. Cái này không chỉ dựa vào uy danh cùng với quan hệ Trần Quốc Công trước kia. Hai người huynh đệ nhà họ Trần đều đảm nhiệm chức vị quan trọng ở trong bộ máy triều đình. Một người là cấp sự trung, một người bây giờ càng là quan viên dưới thị trung. Phàm là người được mời tới tham gia yến hội hôm nay, gần như tất cả đều có ý nịnh nọt lấy lòng. Trần Khánh tự mình nghênh một vài khách nhân trọng yếu, lúc này quay đầu lại cau mày nói: đến lúc nào rồi, tam muội cùng với nhị đệ sao vẫn chưa về vậy? Một tên hạ nhân cung kính nói ra: hồi lão gia, nhị gia rất sớm đã ra ngoài để mà đón tam tiểu thư về, chẳng biết tại sao đến bây giờ còn không có tin tức. Yến tiệc ngay lập tức sẽ bắt đầu rồi, lại phái người đi xem một chút đi. Dần Trần Khánh phân phó một câu, hạ nhân lập tức lui ra ngoài, nhanh chóng chạy vào cửa phủ. Hẻm Dương Liễu, Trần Tam tiểu thư đi ra sân nhỏ cười cười với hai nữ nói: hôm nay đa tạ các ngươi đã khoản đãi, cho các ngươi thêm phiền phức rồi. Quyển Nhược Khanh hơi khom lưng nói: ngài sao mà khách khí vậy, chỉ là một nồi cơm rau dưa mà thôi. Tuy là cơm rau dưa, hơn tất cả cơm ngon áo đẹp. Ánh mắt của Trần Tam tiểu thư nhìn Lý Dịch đứng phía sau, khá lâu mới thu hồi nói: thời gian không còn sớm, quấy rầy các ngươi đã lâu, chúng ta cũng nên trở về rồi. Cẩn thận. Trần Trùng dính nàng đi xuống bậc thang, quay lại nhìn Lý Dịch một chút, mi đầu vẫn nhíu nhưng mà không còn nồng nặc cái mùi thuốc súng như lúc trước. Túy Mặt, ta cũng trở về đây. Tăng Sĩ Xuân cười cười, sau đó quay người đi ra ngoài ngõ. Thị Lan, thực quyền của hộ bộ, cùng Trần cấp sự trung một lần nữa, nhìn nhau trước khi tách ra ở cửa ngõ, trao đổi một cái loại tin tức nào đó, rồi mỗi người lên xe ngựa của mình. Trong nội diện, Lý Dịch cùng Tăng Túy Mặt phân ra ngồi hai bên bàn đá. Hôm nay một lần nữa, nhìn thấy cái vị tam tiểu thư này, để trong lòng của hắn lại bắt đầu có một chút không bình tĩnh. Trần gia cho tới nay đều là lực lượng kiên cố nhất của phe Thục Dương, cũng là một cổ lực lượng hắn cùng trưởng công chúa ngày sau phải thanh trừ. Nhưng mà Trần gia không giống với Thâu gia, Dư gia, Tần gia, các gia tộc này, Lý gia thua thiệt Trần Tam tiểu thư quá nhiều. Tuy là từ xưa đến nay bè phái tranh đấu đều máu lạnh vô tình, nhưng mà nếu quả thật gì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn lại để cho nàng nhận dù chỉ là một điểm thương tổn, cho dù mục đích cuối cùng đạt thành, nửa đời sau trong lòng quán vĩnh viễn không được an bình. Việc này còn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Tăng Túy Mặt đặt một chén trà trước mặt hắn, nhìn hắn ôn nhu nói: còn đang suy nghĩ việc gì, Trần phu nhân hả? Lý Dịch nhấp một ngụm trà khẽ gật đầu. Nàng mở miệng: chuyện này không phải là huynh sai mà. Lý Dịch lắc đầu: nhưng mà cuối cùng vẫn có liên quan đến ta. Lão Phương đã từ bên ngoài thò cái đầu vào hai lần. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn một chút nói: trời cũng đã không còn sớm, ta về. Nàng gật gật đầu: được, huynh trở về đi. Mấy ngày tiếp theo có rất nhiều chuyện phải bận rộn, có thể không có nhiều thời gian để mà đến đây. Chỉ còn không đến 3 tháng sẽ tới ngày dự tính mà Như Nghi sinh. Lý Dịch không có ý định để cho lão phu nhân cùng những phụ nhân cả ngày mang nàng theo đi bái Phật, cầu Bồ Tát phù hộ. Nghĩ một lát lại nói: nếu như có chuyện gì, sai người tới tìm ta, tòa nhà mới cách nơi này không xa, muội hẳn phải biết ở nơi nào không? Nàng nghe vậy kinh ngạc một chút, lại do dự, sau đó mới nói một câu, xoay người bước nhanh đi trở về phòng. Rất nhanh đi tới, đưa một vật vào trong tay của Lý Dịch. Làm không tốt, so ra kém Nhược Khanh tỷ tỷ, nếu không thích thì ném đi. Lý Dịch nhìn quần áo trẻ sơ sinh ở trong tay, thật không có đẹp như là Nguyễn Nhược Khanh làm, nhưng mà so sánh những cái món mà nàng làm trước đó đã có cái trên trời, có cái dưới đất. Nói về cái việc nữ nhân thì cũng kém như là trù nghệ của nàng vậy, có thể trong thời gian ngắn có được tiến bộ lớn như vậy đã là một việc không thể tưởng tượng, đủ để đoán được nàng những ngày nay đã tốn bao nhiêu tâm sức trong chuyện này rồi. Ta xem một chút đi. Lý Dịch nắm tay trái của nàng lên, quả nhiên nhìn thấy không ít điểm đỏ ảm đạm trên ngón tay. Lần này nàng không có tránh thoát, nhìn hắn lộ ra bộ dáng hơi đau lòng, trên mặt hiện ra một vẻ tươi cười. Một vài chỗ còn hơi đau trên tay cũng chẳng còn đau nữa. Phía sau cửa văn phòng, một bóng người ban đầu vốn đã đi tới, nhìn thấy tình hình trong nội diện, chậm rãi lui ra ngoài. Lý Dịch có một chút cảm động, có một chút tức giận, lời đến khóe miệng cũng chỉ thở dài một hơi nói: về sau đừng có ngốc như vậy nữa. Nàng lắc đầu, học nhiều thêm vài thứ không có sai, lại nói sau này cũng làm mấy cái món cho hài tử của mình chứ. Nói cũng đúng. Lý Dịch gật gật, có điều cũng phải cẩn thận, nào có người giống như mũi đâu, làm bộ y phục á, cũng bị thương hết cả mấy ngón tay, dù sao thời gian còn sớm, chậm rãi làm là được rồi, đến lúc đó không đủ thì có thể ra ngoài mua thêm. Nàng hơi cúi đầu xuống, trong nội tâm có một chút thất lạc. Đúng vậy, nàng có thể làm cũng chỉ là may mấy cái món quần áo cho hài tử của hắn cùng liễu cô nương kia. Vô thức hắn rút tay trở về, lại bị hắn nắm càng chặt. Lý Dịch cúi đầu nhìn nàng hỏi: muội thích sinh nhi tử hay là nữ nhi? Ta cảm thấy nữ nhi rất tốt, có điều chuyện này cũng không phải là do chúng ta, đến lúc đó vẫn dựa vào vận khí đi. Nàng nghe vậy thân thể chấn động, sau đó sắc mặt lập tức đỏ bừng, càng thêm dùng lực để mà tránh thoát khỏi tay của Lý Dịch. Ai muốn cùng huynh sinh chứ? Lý Dịch chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng lưng đang bối rối chạy mất, bất đắc dĩ nói: chạy cái gì mà chạy, ta nói về sau chứ không phải là hiện tại. Có một số việc mông lung, không có nói toạc ra hoặc là xuyên phá màn giấy kia thì có rất nhiều phiền phức. Nhưng mà chuyện này đối với nàng lại rất không công bằng, làm nam nhân cũng không tránh khỏi phải có trách nhiệm. Thời cơ cũng không đúng lắm, có điều một đoạn thời gian về sau, hắn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, sợ rằng rất khó gặp lại. Lý Dịch chầm chứa khá lâu, vẫn cảm thấy những lời này nói ra tốt hơn một chút. Tiểu thư, người cuộn ở trong chăn làm gì? Rất lạnh sao? Ở trong phòng, Tiểu Thúy đứng trước giường, nhìn bóng người cả người đều co lại ở trong chăn, nghi hoặc hỏi. Nàng tinh tế, nghe một chút, mới nghe được ở trong chăn, truyền đến cái tiếng nức nở trầm thấp. Tiểu thư, sao người khóc? Trên mặt của nàng lập tức hiện ra một vẻ bối rối, lo lắng nói: có phải là Lý công tử hắn khi dễ người hay không vậy? Tiểu thư, ngươi đừng có khóc, ta đi tìm hắn. Đừng! Một bóng người cấp tốc bắn lên từ trên giường. Tăng Túy Mặt nắm lấy cánh tay của Tiểu Thúy, trên mặt nước mắt như mưa, liên tục lắc đầu. Đừng có đi, không có liên quan đến hắn, là chính ta mà. Tiểu Thúy nghi hoặc: thế nhưng mà tiểu thư sao lại tự mình khóc vậy? Bởi vì nàng kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó ôm lấy Tiểu Thúy vào trong ngực nhỏ giọng nói: bởi vì ngày hôm nay sủi cảo ăn quá ngon luôn. Trên mặt của thiếu nữ lộ ra một tia kinh ngạc: bởi vì ăn được sủi cảo quá ngon thì khóc thành cái bộ dạng này sao? Ôi trời, mười mấy năm qua nàng không có phát hiện tiểu thư thế mà lại thích ăn sủi cảo như vậy. Trong nội diện, một bóng người kinh ngạc ngồi bên cạnh bàn đá, nhìn qua trăng tròn trên bầu trời. Trên mặt mang thêm một nụ cười, trong con ngươi thanh tịnh như là một vùng bích thủy lại chớp động lên từng giọt nước mắt trong suốt. Lão Phương ngồi trên xe ngựa, quay vào hướng trong xe cảm thán: cô gia, ngươi thật sự quá là thông minh, sinh nam hài phải nuôi nó lớn, lại còn phải lo hôn sự cho nó, quá phiền phức, ta cũng cảm thấy sinh nữ nhi tốt hơn đó. Chương 811, ta có một vị bằng hữu. Hôm nay, tướng công về trễ hơn mấy ngày trước một chút đó nghe. Trong phòng, ánh nến chập chờn, Lý Dịch dời chậu gỗ sang chỗ khác, lau khô chân ngọc của Như Nghi, đắp chăn cho nàng xong, thì mới lên tiếng. Đúng, hôm nay có một số việc bị trì hoãn. Sau đó, hắn tóm tắt cho Như Nghi nghe những cái chuyện đã xảy ra hôm nay. Như Nghi tựa vào đầu giường, co chân vào trong chăn nói. Tướng công nhắc, thiếp thân mới nhớ, thiếp đã lâu rồi, chưa có gặp lại Trần phu nhân. Lý Dịch thở dài, nhất thời không biết nói gì. Thiếp thân chỉ là một người ngoài, không nên nói cái gì. Như Nghi nhìn Lý Dịch. Nhưng mà thiếp cảm thấy, sau này mặc kệ Lý Gia và Trần Gia có thế nào đi nữa, thì cũng cần phải đối xử tử tế với Trần phu nhân. Lý Dịch gật đầu đồng ý. Trình độ phức tạp của chuyện này không phải là dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng bế Như Nghi vào lòng, đặt nàng nằm trên giường đắp chăn lại nói. Trời cũng đã tối rồi, nương tử ngủ sớm một chút đi. Như Nghi gật gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tướng công ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Lý Dịch đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Như Nghi, sau đó mới tắt đèn trong phòng rồi đi ra ngoài. Ánh trăng tối nay rất sáng, ở trong viện cũng treo đèn lồng cho nên trời cũng không tối bao nhiêu. Lý Dịch lấy vài món điểm tâm ngọt từ trong phòng bếp rồi cầm thêm một cái bình rượu nho ngồi xuống ghế đá trong viện. Hôm nay hắn làm rất nhiều đồ ăn nhưng mà lại chưa ăn gì, vì thế hiện tại hơi đói bụng. Hắn một bên ăn điểm tâm, một bên uống rượu, trong lòng suy nghĩ đến một ít chuyện. Mấy ngày nay phát sinh rất là nhiều chuyện, hắn cần phải chạy chuốt lại suy nghĩ. Việc ưu tiên hàng đầu chính là tìm một việc gì khác cho Lão Phương làm. Có một người tông sư như Từ lão quái bên cạnh, sự tồn tại của hắn lập tức có một chút dư thừa. Việc tiếp theo là từ khi mà Lão Hoàng đế giao việc triều chính cho trưởng công chúa, lão ta thật sự cái gì cũng đều mặc kệ, còn mang nhóm người hoàng hậu, yến phi dọn vào Phù Dung Viên, bắt đầu tiến vào thời kỳ về hưu. Nghe trưởng công chúa nói, Lão Hoàng đế không những là sai cấm vệ mở một cái vườn rau xanh ở trong Phù Dung Viên, còn tự tay gieo hạt giống xuống đất. Nói đợi đến đầu xuân năm sau có thể thưởng thức rau xanh mà tự tay mình trồng rồi. Trừ cái việc đó ra, Lão Hoàng đế mỗi ngày cùng đi chơi với Thọ Ninh, Vĩnh Ninh dưới sự quan sát, bảo vệ của một đám hộ vệ núp lùm chuyên nghiệp. Cả ba mỗi ngày vui chơi khắp nơi, dắt chó săn lên núi, truy bắt thỏ, làm bẫy bắt gà rừng. Dĩ nhiên mấy cái việc đó cũng không phải tự mình làm. Lý Dịch thậm chí có một chút hoài nghi, chẳng lẽ vật cực tất phản là thật sao? Nếu không tại sao Lão Hoàng đế vất vả cần cù cả một đời, thế mà tới lúc tuổi già hoàn toàn thả bay, không làm việc đàng hoàng, cứ thế mãi, khí tiết tuổi già khó mà giữ được. Nhưng mà có một điều đáng mừng, sau khi rời xa việc triều chính, Lão Hoàng đế mỗi ngày đều ngủ sớm, dậy sớm, làm việc nghỉ ngơi có quy luật, tần suất phát bệnh đã giảm bớt rất nhiều rồi. Lý Dịch không có nhắc nhở chuyện này quá nhiều. Mùa đông nhanh đến rồi, khi đó Lão Hoàng đế sẽ phải thành thật mà dùi mình trong Phù Dung Viên làm con rùa đen rút đầu. Mùa đông là mùa phát sinh hen suyễn, chịu đựng qua được cái mùa đông thì năm tháng kế tiếp mới có hy vọng. Trưởng công chúa, trưởng quản triều chính Lý Dịch cũng không yên lòng. Tuy là trước đó nàng thường xuyên tham dự triều chính, nhưng mà thay thế vị trí hoàng đế, hành xử quyền hạn giống như thế này vẫn là lần đầu. Trong quá trình này sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, bởi vậy mấy ngày nay, vô luận số lần mà Lý Dịch tiến cung hay số lần của Lý Minh Châu đi tới chỗ của Lý Dịch đã sớm đếm không xuể rồi. Huống chi, ngoại trừ cái việc triều chính, hai người còn có một số chuyện càng quan trọng hơn cần thương nghị. Đương nhiên, những cái chuyện này là bí mật, chỉ có hai người bọn họ mới có thể biết, không thể cho người khác nghe được. Lý Hiên không được, Lão Hoàng đế càng không được. Ngoài ra, còn có một chút chuyện liên quan tới hắn. Đối với hắn mà nói, cái chuyện này tương đối khó giải quyết hơn những chuyện kia. Liễu Nhị tiểu thư khoác một kiện áo mỏng trên người, đi tới ngồi xuống đối diện với Lý Dịch. Nàng cầm một khối bánh ngọt lên, rót cho mình một chén rượu nho. Mấy ngày nay nàng bộn bề công việc, thường thường tới giờ ăn cơm cũng không có nhà. Hiếm khi hai người có được cơ hội an tĩnh ngồi đối diện nhau như thế này. Khi mà rót đến chén rượu thứ hai, nàng chậm rãi mở miệng. Không có bạc. lấy trước 10 vạn lượng đi, không đủ thì nói. Liễu Minh là thế lực của nhà mình, bỏ tiền vào đây Lý Dịch sẽ không tiết kiệm, bạc cho nàng, nàng muốn làm thế nào thì làm thế đó. Không nghĩ tới lần này Lý Dịch lại sảng khoái như vậy, Liễu Nhị tiểu thư kinh ngạc, liếc hắn một cái. Như ý, Lý Dịch suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên ngồi thẳng chăm chú nhìn nàng. Ta có một vấn đề muốn hỏi muội. Liễu Nhị tiểu thư nhìn Lý Dịch, nói đi. Ta có một vị bằng hữu. Lý Dịch nhìn nàng, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Vị bằng hữu này gặp được một ít phiền não. Liễu Nhị tiểu thư bình tĩnh nhìn hắn, chờ đợi đoạn tiếp theo. Lý Dịch nhìn nàng nói tiếp. Cái vị bằng hữu của ta, hắn thích một nữ tử. Nữ tử kia rất tốt, nhưng mà hắn đã có nương tử rồi. Nương tử của hắn rất dịu dàng, cũng rất xinh đẹp. Hắn cũng rất yêu vợ mình. Vị bằng hữu của ngươi chẳng lẽ cũng họ Lý sao? Liễu Nhị tiểu thư bỗng nhiên nhìn hắn hỏi. Lý Dịch gật gật đầu bổ sung. Trùng hợp thôi. Trùng hợp hả? Cái vị bằng hữu của ngươi trừ nữ tử kia ra, ở bên ngoài còn có rất nhiều hồng nhan tri kỷ khác nữa, có đúng không vậy? Lý Dịch suy nghĩ một chút, vạch ngón tay dưới bàn đá đếm đếm lắc đầu. Cũng đâu có nhiều lắm đâu. Cũng rất trùng hợp, cái vị bằng hữu của ngươi trong nhà trừ nương tử ra còn có một vị thê muội vừa tài giỏi vừa xinh đẹp cùng với một tiểu nha hoàn rất đáng yêu sao? Lý Dịch lắc đầu. Nào có trùng hợp nhiều vậy đâu. Liễu Nhị tiểu thư cúi đầu xuống rót một ly rượu hỏi. Còn vấn đề gì nữa không? Hết rồi. Lý Dịch đứng lên, xoay người đi hai bước, quay đầu lại dặn dò. Ban đêm trời lạnh, đừng có ngồi quá lâu, muội nghỉ sớm một chút đi. Thần Lộ Điện, sau khi mà bệ hạ rời cung, tuy là trưởng công chúa điện hạ đại diện xử lý triều chính, nhưng mà nàng cũng không có dọn vào ở cần chính điện. Ngày thường thượng thư trình tấu chương lên đều sẽ đưa đến cung điện hiện tại nàng đang ở. Chuyện làm giấy nè, cô cần phải tiếp tục tiến hành đi, nhưng mà ta nghĩ hẳn cũng nhanh thôi, án chừng 2 ngày nay. Lý Dịch trải rộng một trang giấy ra, viết viết vẽ vẽ. Nếu mà giá giấy giảm xuống thì là điều tuyệt vời cho tất cả người đọc sách trong thiên hạ, càng là vũ khí sắc bén để có thể mượn sức sĩ tử. Thư viện đã bắt đầu chuẩn bị xây dựng ở khắp các châu, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đi tuyên dương cái việc cô đã làm tại kinh đô ra ngoài. Nếu mà 2 chuyện này thành công, xem như là chúng ta có thể lấy được lòng trung thành của hầu hết sĩ tử trong thiên hạ. Còn về phía Dư gia, cô tiếp tục phái người đi đến đó, mỗi ngày đều phải đi, không được lơ là, bọn họ nhất định sẽ không ngừng nâng giá giấy lên. Khi mà giá cả cao đến một trình độ nhất định, bọn họ khẳng định sẽ động tâm. Sau đó bắt đầu gấp rút sản xuất số lượng lớn. Bởi vì nếu như mà thư viện mua giấy với cái giá kia, sự vận hành của toàn bộ thư viện sẽ sụp đổ, bọn họ nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, chúng ta chắc chắn không để cho bọn hắn nhất cử lưỡng tiện. Sau khi mà loại giấy mới vừa chất lượng, vừa rẻ được bán ra bên ngoài, cái phường giấy Dư gia sẽ sụp đổ. Giấy trữ hàng sẽ bán không được. Dư gia vừa dặn mùa đông cũng nhanh tới thôi, để cho bọn họ và Thâu gia cùng một chỗ uống gió Tây Bắc cũng sẽ không có đói chết. Còn có người bầu bạn không đến mức tịch mịch đâu. Lý Minh Châu nghe Lý Dịch nói xong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó trên mặt lộ ra một chút mờ mịt. Nàng nhìn Lý Dịch nghiêm túc hỏi, ta thật sự có thể sao? Lý Dịch liếc nhìn hai bên một chút, rồi nhích tới gần nàng hơn, nhỏ giọng nói. Hiện tại, đừng có nghĩ tới những cái chuyện này. Chuyện chúng ta cần làm là để cho bệ hạ biết được, để văn võ bá quan biết được. Việc bệ hạ có thể làm, thì cô cũng có thể làm được. Hơn nữa còn có thể làm được tốt hơn, thậm chí càng tốt hơn so với hoàng đế đời trước. Đây là việc sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác. Bây giờ chúng ta đã nắm giữ rất nhiều rồi. Xem như đến lúc đó còn gặp được lực cản thì cũng không tính là cái gì. Lý Dịch từng nghiêm túc suy nghĩ qua, trưởng công chúa so với những nhân vật trong truyền thuyết kia mà nói, vô luận thân phận hay là vị trí hoặc quyền lợi nắm giữ trong tay, hết thảy đều lớn hơn rất nhiều. Có thể nói là chân chính căn chính miêu hồng, khiếm khuyết duy nhất có lẽ là phần tâm tính và thủ đoạn. Đương nhiên hắn không hy vọng trưởng công chúa có được tính cách và thủ đoạn như thế. Nàng chỉ cần chịu trách nhiệm, hoàn thành cái nhiệm vụ bệ hạ giao phó cho nàng. Cứ xinh đẹp như hoa là được rồi, còn sự tình khác đã có hắn lo. Chương 812, các người có tư tình. Trưởng công chúa có ở đây không vậy? Lý Hiền đứng trước cửa thần lộ điện hỏi cung nữ. Thấy cung nữ kia trả lời, hắn mới cất bước đi vào. Mấy ngày nay Minh Châu có khi ở trong cung, có khi ở chỗ Lý Dịch, hắn muốn gặp nàng hoàn toàn dựa vào vận khí. Điều này không phải cái thứ khiến cho hắn phiền muộn nhất. Điều mà làm cho hắn phiền muộn nhất là vô luận ở đâu, Minh Châu và Lý Dịch giống như là cố ý tránh hắn để mà nói chuyện riêng. Có mấy lần bị hắn vô tình gặp được, hai người bọn họ vốn đang nghiêm túc nói chuyện, sau khi mà nhìn thấy mình, lập tức nhìn trái nhìn phải, đánh trống lảng sang chuyện khác. Lần trước còn nói là bọn họ đang bàn về cái chuyện Thế Tử Phi sẽ sinh nam hài hay là nữ hài, còn hỏi hắn thích nhi tử hay là nữ nhi nữa. Chuyện này còn phải hỏi, đương nhiên là thích nhi tử rồi, nhưng mà nếu như sinh nữ nhi cũng không sao, đều là con của hắn mà. Quan trọng nhất là hai người bọn họ, một người là bạn tốt nhất của hắn, một người là thân nhân của hắn, cái loại cảm giác bị người thân nhất xa lánh vô cùng khó chịu. Tất nhiên có ẩn tình gì ở trong chuyện này mà hắn không biết. Lý Hiền đẩy cửa ra, nhìn thấy có hai người trong phòng, sững sờ một chút, sau đó lập tức cười nói, các ngươi đều ở chỗ này sao? Loại giấy mới ta đã tạo ra rồi, thật là không tồi. À đúng rồi, vừa rồi các ngươi đang nói chuyện gì? Bởi vì hai người đang nghị luận một ít chuyện bí mật, cho nên Lý Dịch và trưởng công chúa dựa vào rất gần nhau. Khi Lý Hiền đẩy cửa đi vào, bọn họ căn bản không có thời gian phản ứng lại. Lý Dịch mịt mờ liếc trưởng công chúa một chút, khoảng cách gần như vậy nàng ấy hẳn là có thể phát giác mới đúng chứ. Lý Minh Châu cúi đầu, vừa rồi nàng thất thần một lát, lúc mà phát giác ra đã muộn rồi. Lý Dịch nhìn Lý Hiền, lại nhìn sang Lý Minh Châu hỏi, đúng vậy, vừa rồi chúng ta nói cái gì? Lý Minh Châu nhìn hắn tiếp lời, hôm nay ngươi mang canh đến uống rất ngon, ngày mai tiếp tục mang theo. Lý Dịch bày ra cái vẻ mặt tiếc nuối, ngày mai ta là vốn định chuẩn bị mang một loại canh khác, hiệu quả tốt hơn. Lý Hiền ngơ ngẩn nhìn hai người, vừa rồi khi mà hắn vào, hai người còn tình chàng ý thiếp dựa vào gần nhau, khi quay đầu lại nói chuyện với hắn, khuôn mặt cả hai người muốn dính vào với nhau. Hiện tại bọn họ nói cho hắn vừa rồi cả hai đang thảo luận cái món canh gì đó. Sắc! Thảo luận canh gì mà cần giữa sát rạc vậy trời? Dạo gần đây, hai người bọn họ thật sự là quá không bình thường luôn. Cả ngày trốn tránh hắn ở cùng một chỗ, cô nam quả nữ là có gian rồi. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, lén lén lúc lúc, nói chuyện gì đó còn không muốn cho hắn biết, nhất định không phải là chuyện tốt lành gì. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Lý Dịch liếc hắn một cái, ngươi vừa mới nói cái loại giấy kia thế nào? Không được, hôm nay các ngươi nhất định phải nói rõ ràng cho ta. Lần này Lý Hiên hình như không có dễ bị lừa gạt như mấy lần trước. Hắn trầm mặt nhìn hai người bọn họ. Vốn ba người luôn cùng một chỗ, bỗng nhiên có một ngày hắn phát hiện ra mình đã bị xa lánh. Kinh đô tam kiệt biến thành kinh đô nhị kiệt rồi. Cảm giác này không tự thể nghiệm thì không biết được. Cái này là Lý Dịch nhìn hắn không biết mở miệng thế nào. Ăn ngay nói thật đương nhiên không thể. Việc này không thể coi thường. Cho dù Lý Hiên cũng không thể biết. Thậm chí cũng không thể nghĩ tới cái chuyện muốn cho hắn biết được. Lý do này thật sự rất là khó nghĩ ra. Hiện tại trong đầu của Lý Hiên vẫn không khỏi hiện ra cảnh tượng mấy ngày nay. Đủ loại trạng thái hoặc nói dấu hiệu giữa Lý Dịch và Minh Châu cùng với dáng vẻ thân mật của hai người hắn nhìn thấy khi tiến vào khi nãy. Giờ phút này nhìn thấy Lý Dịch và Lý Minh Châu, hai người ấp a ấp úng, một người cúi đầu không nói không rằng, giống như là nghĩ đến cái gì. Trong đầu của Lý Hiền chợt có một tia sáng chợt lóe lên. Chẳng lẽ hắn dùng ánh mắt hồ nghi dò xét qua lại trên người của bọn họ. Trong lòng của Lý Dịch có một chút căng thẳng, thầm nghĩ cái tên này hẳn sẽ không có đoán được đến loại chuyện kia. Trên mặt của Lý Minh Châu cũng đồng dạng hiện ra một tia mất tự nhiên. sự khẩn trương của Lý Dịch và sự bối rối của Lý Minh Châu tự nhiên không có thoát khỏi ánh mắt của Lý Hiền. Thấy như vậy, hắn gần như có thể xác định suy đoán trong lòng của mình, bật thốt lên. Chẳng lẽ các người có tư tình? Biểu hiện trên mặt của Lý Dịch hoàn toàn cứng đờ. Cái gì? Lý Minh Châu ngẩng đầu nhìn Lý Hiền. Còn giả vờ giả dịch hả? Lý Hiền kích động nhìn hai người, bày ra dáng vẻ các người đừng có giả vờ nữa. Các người đã bị ta bắt giam ngay tại giường rồi. Ta biết ngay mà, ta biết hai người các ngươi khẳng định có vấn đề. Lý Dịch kinh ngạc nhìn hắn. Không phải, ngươi... Lúc ở Khánh An Phủ, ta đã biết sớm muộn gì, hai người các ngươi cũng... Ngươi đừng có loạn. Ngươi thu phục nương tử nhà mình chưa? Còn có cô em vợ nữa đó. Ngươi giải quyết hai cái gì kia thì vẫn còn có Hoàng Bá Bá, Minh Châu là trưởng công chúa. Trên lễ chế này khó nha. Lý Dịch chưa từng thấy Lý Hiền kích động tới như vậy, thậm chí ngay cả một câu hắn cũng không có chen vào được. Sau đó hắn nghĩ đến một chuyện. Ngày thường hắn không có nhiều cơ hội đi gặp mặt trưởng công chúa, còn phải thời thời khắc khắc đề phòng Lý Hiền xông vào bất kỳ lúc nào. Có biện pháp nào có thể lừa gạt qua cửa ải trước mặt này không? Lại có thể khiến cho hắn ta sau này không chú ý, không hấp tấp như vậy nữa. Hình như thật sự là có. Sau đó hắn nắm lấy tay của trưởng công chúa, thở dài, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Người cũng biết đó, Minh Châu là trưởng công chúa mà. Hắn nhìn Lý Hiền, thân sắc hơi ảm đạm, cho nên chúng ta muốn ở bên nhau khó như lên trời. Lý Hiền vội nói, đừng có nhục chí, ngươi cũng không có giống như người dễ dàng nhận thua mà. Chúng ta cùng nhau suy nghĩ biện pháp, chắc chắn có thể nghĩ ra. Giọng nói Lý Dịch mang theo đau thương, cho nên chỉ khi mà trao đổi chính sự, chúng ta mới có thể ở chung với nhau một thời gian ngắn như vậy thôi. Tuy lừa gạt Lý Hiền khiến cho lương tâm của Lý Dịch có một chút khó bình an, nhưng mà hắn nào có lương tâm đâu. Nhưng mà dù sao á, cũng còn tốt hơn cái việc bị tên này biết được chân tướng. Lời nói dối thiện ý, ngẫu nhiên rải 17-18 lần cũng đáng để tha thứ mà. Giờ phút này, trưởng công chúa đã hiểu rõ dụng ý của Lý Dịch, cho nên yên lặng, mặt lặn nắm tay. Trong mắt của Lý Hiền, cái này có một chút giống như phu sướng phụ tùy vậy. Bằng không, lấy tính tình của Minh Châu, chỉ có thể chặt tay nam nhân, không có khả năng nắm lấy. Ta biết rồi, các ngươi thật sự không có dễ dàng, ta đây đi ra ngoài. Lý Hiền kịch liệt gật đầu, bày tỏ hắn rất có lý giải chuyện này, sau đó lập tức xoay người đi ra ngoài, không một chút dây dưa dài dòng. Thôi được rồi, ngày hôm nay còn có chính sự. Lý Dịch túm lấy cánh tay của hắn kéo lại hỏi, người mới vừa nói cái loại giấy kia làm xong sao? Lý Hiền đánh giá hai người một lần, sau đó dò xét mấy lần hắn mới lên tiếng. Đã hồng khô, chất lượng quả nhiên thượng thừa, phí tổn chế tạo rất là thấp. Một khi mà đẩy ra bên ngoài, vấn đề của thư viện lập tức được giải quyết. Nhưng mà, Lý Hiền nghĩ tới một việc nghi hoặc hỏi. Lần này, chúng ta tạo ra được hai loại giấy, một loại chất lượng thượng thừa, giá cả rẻ tiền, nhất định có thể được người trong thiên hạ tán thành. Nhưng mà loại còn lại á, tính chất rất mềm mại, dính nước mực á, lập tức sẽ ướt xuyên qua, không thể giết, cũng không thể vẽ tranh, dùng để bao đồ vật cũng không được. Người tốn sức tạo ra cái loại giấy kém chất lượng này để làm cái gì? Lý Dịch nhìn hắn một cái mới nói, người mặc kệ ta tạo ra cái loại giấy này dùng để làm cái gì? Đã tạo ra thì tự nhiên sẽ có tác dụng, bằng không dùng để làm gì? Chu đích sao? Lý Hiền kinh thường liếc hắn một cái, thù bỉ. Không nói tới cái này, Lý Dịch nhìn hắn, ta đã dạy cho ngươi phương pháp làm giấy cơ bản. Hiện tại, ngươi đã có kiến thức nhất định về nguyên lý tạo giấy, có thể vận dụng những kiến thức này để mà tiến lên phía trước một bước nhỏ nữa. Tiến lên như thế nào? Lý Hiền nghi hoặc hỏi, giấy dùng để viết đã có thể tạo ra, thế thì giấy chống thấm nước, giấy chịu lửa hẳn cũng không có. Cho ngươi 3 ngày để làm thử, đủ rồi chứ? Lý Hiền trừng to con mắt, giấy chống thấm nước, giấy chịu lửa luôn. Thế nào, 3 ngày quá ngắn sao? Lý Dịch suy nghĩ một chút, đổi quyết định. Vậy thì 5 ngày đi, hẳn là đủ rồi chứ. Nếu còn lâu hơn thì lúc đó ta không còn muốn ăn cá bọc giấy nướng nữa đâu. Lý Hiền lắc đầu ngoài ngoại, người ta hay nói câu cửa miệng, giấy không gói được lửa, giấy gặp nước thì cũng coi như phế thải, làm sao có thể tạo ra hai loại giấy như ngươi đã nói chứ? Chẳng phải ta đã dạy cho ngươi cách làm giấy cơ sở rồi sao? Mà hơn nữa, ngươi làm khoa học, không nên lúc nào cũng dễ dàng nói ra bốn chữ không có khả năng như vậy chứ. Lý Dịch đi đến cửa đại điện, bỗng dưng nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói, à đúng rồi, việc của ta và Minh Châu, yên tâm, ta không nói ra ngoài. Chương 813, mệt mỏi. Trong tiểu viện, ở hẻm Dương Liễu, Tiểu Thúy chống cằm, con mắt nhìn chầm chầm qua cửa sổ, lẩm bẩm. Tiểu thư, đã rất lâu rồi, sao Lý công tử không có đến đây chứ? Tằng Túy Mặt đang xem quế hoa mới hái xuống hôm qua, hiện tại đang phơi trên bàn đá. Đợi đến khi mà quế hoa khô lại, mài thành phấn liền có thể tồn trữ rồi, đến sang năm vẫn dùng được. Hương thơm bay khắp viện, nàng không có trả lời Tiểu Thúy, lại chuyển vị trí những cái thứ đang phơi dưới hiên, đặt lên chỗ có ánh nắng mặt trời. Tiểu thư, Tiểu Thúy đứng lên chạy tới hỏi, tiểu thư sao người lại không gấp? Làm gì phải gấp? Tăng Túy Mặt liếc nàng một cái, lúc này mới trở lại ngồi bên bàn đá. Sốt ruột chuyện Lý công tử sao còn chưa tới hả? Tiểu Hoàng chỉ cảm thấy tiểu thư nhà mình thật là ngốc, có một chút nóng lòng hỏi, có phải là hai người đang cãi nhau không vậy? Bằng không tại sao mà Lý công tử như vậy đã lâu rồi mà không tới? Tiểu thư, lúc này người không thể cứ giữ tính tình đùa nghịch, Lý công tử tốt biết bao nhiêu chứ. Được, được rồi mà. Tằng Túy Mặt khoát tay, không bao lâu nữa vợ hắn sinh tiểu hài tử, hắn ở trong nhà chiếu cố, đương nhiên không có thời gian tới. Ngươi đừng cả ngày suy nghĩ lung tung nữa. À, thì ra là thế. Tiểu Thúy gật đầu, trái tim rốt cuộc cũng buông xuống. Tằng Túy Mặt dương mắt nhìn nàng một cái. Ngươi mới vừa nói ta làm sao, tính tình đùa nghịch cái gì? Người ta nào có nói chứ? Tiểu Thúy chạy tới, ôm cánh tay của nàng lắc lắc. Tiểu thư là tốt nhất. Nguyễn Nhược Khanh buộc tạp về, từ trong phòng bếp đi tới cười nói. Túy Mặt, không phải là muội nói muốn cùng ta học làm bánh quế sao? Nè, vào đi. Người nhà. Tăng Túy Mặt đứng lên, duỗi ngón tay ra, ẩn ẩn trên trán của Tiểu Thúy, rồi mới xoay người, bước nhanh về phía nhà bếp. Làm bánh quế rất khó sao? Trước đó, nàng còn đang có lòng tin tràn đầy, nhưng mà sau khi đi vào trong nhà bếp, trong lòng lại có một chút lo được lo mất. Nguyễn Nhược Khanh cười nói, làm thì không khó, nhưng mà phải làm sao cho ăn ngon cũng không có dễ đâu. Phấn quế hoa, bột nước, nhiệt độ nước, còn có thời gian nhào bột mì nữa, thời gian chưng phù hợp, điều chỉnh lửa lớn nhỏ, nhiều hoặc là ít, sẽ ảnh hưởng đến mùi vị đó. Tằng Túy Mặt trừng to con mắt, trên mặt lộ ra màu sắc đồi phế. Xong rồi, nhiều thứ như vậy, ta khẳng định ta làm không có tốt đâu. Nguyễn Nhược Khanh lắc đầu, chỉ cần là mụ chịu làm, tốt hay là không tốt, đối với hắn cũng chỉ còn lại là tốt. Cái gì mà đối với hắn? Sắc mặt Tằng Túy Mặt đỏ lên. Ta học để mà sau này làm cho bản thân ăn đó. Tốt, tốt, tốt thì tốt. Muội nói làm cho mình ăn thì làm cho mình ăn thôi. Nguyễn Nhược Khanh cười nói, tuy là quá trình có một chút rườm rà, nhưng mà cũng may có rất nhiều thời gian. Sau khi mình làm thử mấy lần, tự nhiên cũng sẽ thuần thục thôi. Ta nói làm cho mình ăn thì chính là ta làm cho mình ăn, vốn là được, được, được, được, được rồi. Làm cho chính muội ăn. Nhưng mà trước tiên, ta vẫn còn có vấn đề muốn hỏi muội. Thần thần bí bí, vấn đề gì cứ nói. Đến cùng, Túy Mặt thích nam hài hay là nữ hài? Tăng Túy Mặt kinh ngạc, sau đó mặt lập tức đỏ bừng, nhìn thấy trên mặt của Nguyễn Nhược Khanh đầy vẻ trêu chọc. Làm sao không biết lời nói này ngày đó đã bị nàng nghe được rồi, mới sẵn giọng. Tốt lắm, tỷ dám cười ta sao? Nàng đưa tay đánh cù lét. Nguyễn Nhược Khanh một bên né, một bên lùi lại, chỉ chốc lát sau, mặt của hai nữ nhân đã đỏ ửng. Tằng Túy Mặt thở hổn hển nói, có làm hay là không làm, nhanh bắt đầu đi. Nguyễn Nhược Khanh gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp, có một chút tiều tụy, lộ ra mỉm cười, chỉ là trong lúc vui vẻ, còn có một tia cô đơn, tiêu điều cùng chua xót rất sâu đã được che giấu rất kỹ. Tăng Túy Mặc đang tràn đầy quan hỷ cùng ngọt ngào không có phát hiện ra. Phủ Lý Gia, mấy ngày nay nha hoàng rất là khủng hoảng, các nàng đã bị lão phu nhân cố ý sai khiến tới chiếu cố thiếu phu nhân, thế nhưng nửa tháng này các nàng cũng chỉ có thể làm một ít việc như quét dọn. Hầu gia đối với thiếu phu nhân có thể nói là tỉ mỉ chu đáo, tỉ mỉ đến mức các nàng căn bản không thể chen vào lọt tai, chu đáo đến mức tự mình ra ngoài để vào bếp, ngay cả việc chải đầu rửa chân đều đuổi xa các nàng. Đối với nữ tử mà nói, cả một đời hạnh phúc nhất không phải là gả cho một vị phu quân nguyện ý sủng nàng, yêu nàng, tỉ mỉ chu đáo chiếu cố nàng sao? Dù là vị phu quân này không có bản lĩnh lớn, nhưng mà cả một đời tương cứu trong lúc hoạn nạn cũng đã đủ rồi. Mà hầu gia không thể dùng ba từ bản lãnh lớn để mà hình dung, mà phải gọi là bản sự kinh thiên động địa. Quyền hầu trẻ tuổi nhất cảnh quốc, Kim Tử Quang Lộc Đại Phu trẻ tuổi nhất, thần tử được bệ hạ tin sủng nhất, hầu gia càng có bản lĩnh, hẳn làm những cái chuyện kia vì phu nhân càng lộ ra đầy đủ trân quý. Hầu gia của các nàng, một đám quyền quý, tiện quá ở bên ngoài, thật là không thể so sánh rồi, bởi vì cách xa đến một vòng trái đất, mặc dù không biết trái đất là gì luôn. Tổ, tướng công, nơi này của thiếp thân không chuyện gì đâu, tướng công đi làm việc khác đi. Trong phòng, Như Nghi nhìn Lý Dịch bất đắc dĩ nói, không có chuyện gì. Lý Dịch lắc đầu hỏi, nàng có đói bụng không? Nào, có muốn ta gọt táo ăn không? Lạc Xuyên Dương gia buổi sáng mới đưa tới đó, còn tốt hơn so với cống phẩm đưa vào trong cung nữa. Không, không, không có đói bụng. Có khác không? Canh rất nhanh, ta sẽ nấu sôi, ta đi lấy nha. Cũng không có khác đâu. Nàng nghỉ ngơi trước, ta ở trong sân, có việc gì cứ gọi ta nha. Lý Dịch đóng cửa thật kỹ, đi đến trong sân, ngồi đối diện Liễu Nhị Tiểu Thư. Liễu Nhị Tiểu Thư đang nhìn một cuốn truyện võ hiệp mới ra ở cầu làng. Lý Dịch thuận miệng hỏi một câu, sao, bạc đủ không? Liễu Nhị Tiểu Thư lật một tờ, ánh mắt không rời khỏi trang truyện nói, 10 vạn lượng đủ cho lâu rồi, đầu nhập trước kia, hiện tại cũng có thể lần lượt thu hồi lại, về sau chẳng phải dùng nhiều nữa. Dù sao cũng là quan tâm nàng, cái loại thái độ tùy ý của nàng khó tránh khỏi có một chút quá phận. Lý Dịch nhíu mày nhìn nàng nói, liệu Như Ý, lúc muội nói chuyện có thể nhìn vào người khác hay không vậy? Đây là điều tối thiểu trong việc tôn trọng đối phương đó. Liễu Nhị Tiểu Thư nghe vậy khẽ giật mình, sau đó gật đầu, khép sách tranh kia lại, ngẩng đầu, ngồi thẳng dậy, nhìn vào ánh mắt của hắn, có một chút ái nái nói, được. Thấy tia ái nái của Liễu Nhị Tiểu Thư, Lý Dịch hài lòng gật đầu hỏi, mới vừa nói đến làm sao? Đầu nhập Liễu Minh có hồi báo sao? Trên mặt của Liễu Nhị Tiểu Thư lộ ra nhiều hứng thú, nhìn ánh mắt hắn hỏi, nói đến cái vị bằng hữu họ Lý kia đã giải quyết xong sao? Nói cái gì đó? Không được nghị luận sau lưng của người khác. Lý Dịch đứng lên nói, bên viện toán học có một số việc, ta đi xem một chút, muội ở nhà chiếu cố tỷ tỷ muội thật tốt nha. Viện toán học không có chuyện gì, Lý Hàn làm phó viện trưởng kiêm viện giám sẽ xử lý tất cả mọi chuyện. Chỉ là hiện tại tuổi tác của hắn vẫn còn nhỏ, vừa qua khỏi 11 tuổi. Nếu mà thật sự nhường cái vị trí viện trưởng cho hắn, lão hoàng đế cùng với quần thần không quan tâm. Cho nên tuy hiện tại hắn sử dụng quyền hạn của viện trưởng, nhưng mà muốn tiếp nhận vị trí này còn phải đợi mấy năm. Đằng sau cái viện toán học có một sườn núi, vì bảo vệ mặt cỏ, mặc kệ học sinh hay là tiên sinh đều không cho phép bước lên. Đương nhiên viện trưởng không có ở trong đám này. Mặt sau sườn đồi, từ chỗ khuất sườn đồi, Lý Dịch cùng trưởng công chúa sống dài ngồi xuống. Phụ trách sự vụ của quốc gia không phải là sự việc dễ dàng đâu. Xem như võ lâm cao thủ, tinh lực cũng có hạn, xem ra nàng có một chút mệt mỏi. Tuy là không mở miệng, chỉ là hai tay vòng đầu gối, cúi đầu xuống nghe Lý Dịch nói. Dư gia hẳn là cũng biết giá giấy của bọn họ cho ra không có khả năng cao hơn. Nếu mà cao hơn, người của cô không cần đáp ứng. Không phải vậy thì lộ ra quá giả sao? Phường giấy nơi đó cũng có tin tức truyền đến, Quả thật là bọn họ bắt đầu động hàng, chúng ta đợi thêm một chút đi. Lần trước cùng cô nói đến việc kia, Lý Dịch chỉ nói có vài câu, cũng cảm giác được nơi bả dài hơi trầm xuống một chút. Hắn quay đầu, nhìn thấy trưởng công chúa tựa lên trên vai của hắn mà ngủ rồi. Lý Dịch kinh ngạc nhìn qua một lát, sau đó khẽ thở dài. Xem ra nàng thật sự đã mệt mỏi, sinh hoạt thế này đối với nàng mà nói, hắn là không biết đến cùng là tốt hay là xấu nữa. Hắn không cử động, mặc cho nàng dựa vào như thế, nhìn qua nơi mặt hồ ở phía xa, có sóng nước lấp loáng, nghĩ ngợi một ít chuyện khác. Phía dưới sườn đồi, một bóng người nhẹ chân nhẹ tay đi tới, không phát hiện ra một chút âm thanh nào. Lý Hiền lõm ngõm bò trên sườn đồi, hướng phía dưới liếc mắt một cái, nhìn thấy hình bóng kia lẫn nhau, dựa sát vào nhau, hơi gật đầu, rồi lại từ từ bò xuống. Chương 814, tùy tiện nghe một chút. Giấy chống nước và giấy chống cháy, viện khoa học thật sự không chế ra được. Thần sắc của Lý Hiền có một chút tiều tụy, hiển nhiên mấy ngày nay suy nghĩ chuyện này không thôi, xem ra cũng thật sự không có đầu mối. Nếu không, hắn không có khả năng sẽ từ bỏ nhanh như vậy. Không chế tạo ra được thì thôi, cùng lắm không ăn được cả nước bọt giấy. Lý Dịch lắc đầu. Những ngày này, Lý Minh Châu bê bộn công việc, chuyện của phường giấy, người chú ý một chút đi. Riêng cái phương pháp tạo giấy, ngàn vạn lần không thể tiết lộ ra bên ngoài đâu. Người của phủ công chúa, người cũng giúp đỡ chiếu ứng. Lý Hiền gật đầu. Yên tâm, ta đều chú ý mà. Nói đến Minh Châu, Lý Hiền quay đầu nhìn hắn, do dự một chút mới nói. Ta biết các người không có dễ dàng, nhưng mà ngày bình thường, Minh Châu xử lý chính sự đã đủ mệt rồi. Các người vẫn phải kềm chế một chút, chú ý thân thể chứ. Lý Dịch kinh ngạc nhìn hắn. Hả? Chúng ta kềm chế cái gì? Dù sao cũng phải kềm chế một chút. Ngươi xem thử nàng mệt mỏi thành cái bộ dáng gì rồi. Lý Dịch nhìn Lý Hiền quay người rời đi, lắc đầu lẩm bẩm. Rất là kỳ lạ. Lý Dịch sợ hắn quên việc phải làm, nhắc nhở một câu. Chủ Dương gia phải kiên trì bái phỏng đó. Biết rồi. Lý Hiền hướng về phía sau phất tay đi ra cửa lớn. Dương phủ, một vị quản sự của Dương phủ, mặt mũi tràn đầy cười khổ với vị quan viên trung niên, ngồi trên ghế đối diện nói. Vị đại nhân này, thật sự không phải là chúng ta không đồng ý giúp đỡ, chỉ là phường giấy của Dương gia, năm trước vừa mới tiếp nhận vài đơn đặt hàng lớn, thật sự không có nhân lực dư thừa đâu. Vị quan viên trung niên ngẫm lại mở miệng. Nếu như Dương gia nguyện ý cung cấp cái chỗ giấy này cho thư viện trước, giá tiền còn lại có thể tăng lên một ít. À, chuyện này, trên mặt của quản sự kia lộ ra vẻ bị làm khó, ngẫm lại rồi mới nói. Mời đại nhân chờ cho một lát, ta đi thông báo cho gia chủ trước. Không bao lâu, Ninh Diễn Hầu Dương Định Phong tự mình tiễn quan viên của phủ công chúa ra cửa lớn nói. Đại nhân yên tâm, chuyện mà công chúa Điện Hạ làm vốn là một chuyện tốt lợi quốc lợi dân, Dương gia cũng nên góp một phần sức lực. Như vậy đa tạ hầu gia, hạ quan xin cáo từ trước. Nhìn quan viên rời đi, trên mặt của Dương Định Phong hiện ra một tia ý cười đầy ẩn ý, một lần nữa quay trở lại trong phủ. Chà, chúng ta cứ như vậy đáp ứng cho công chúa sao? Một tên nam tử trẻ tuổi đằng xa đi tới, đi theo sau lưng hắn vội hỏi. Cứ như vậy, chúng ta làm thế nào mà bàn giao với Thô gia? Làm thế nào mà bàn giao với Thục Dương Điện hả? Người biết cái gì chứ? Như Định Phong liếc hắn một cái. Nhu cầu về giấy của thư viện lớn như vậy, trừ Dương gia của chúng ta ra, không ai có thể làm được. Bọn họ cho ra giá cao như thế, làm sao lại không làm? Nếu mà số tiền lớn này đều dùng ở việc này, để ta xem thư viện của bọn hắn sau này sẽ vận hành như thế nào. Bọn họ không xử lý được chuyện của thư viện, chúng ta lại vô duyên vô cớ kiếm được bạc. Thôi quý phi, không chỉ sẽ không trách chúng ta, mà cái chuyện này còn là một cái công lớn. Mà chuyện này còn là một cái công lớn nữa. Sau khi nam tử trẻ tuổi kinh ngạc, trên mặt lộ ra một vẻ sùng kính. Ồ, phụ thân cao minh. Dương Định Phong khoát tay. Được rồi, đừng có giúp móng ngựa nữa, nói đến cùng có chuyện gì. Chuyện gì cũng đều không thể gạt được phụ thân. Nam tử trẻ tuổi ngượng ngùng cười nói, Tam đệ ở phòng tự xét lại đã được nửa tháng rồi, mẫu thân để cho hài nhi đến hỏi một chút, lúc nào thì đừng có tìm ta, xin cho cái đồ hỗn trướng kia. Nghe hắn nói đến chuyện này, trên mặt của Dư Định Phong hiện ra một tia nộ khí. Nếu không phải cái tên súc sinh đuôi mù chọc tới cái vị kia của Trần gia, Trần Trùng Điên sao có thể đánh đến tận phủ nữa. Dư gia phải tốn không ít đại giới mới hòa quản cái chuyện này, để cho hắn hiện tại nhớ tới còn có một chút thịt đau. Đã nói một tháng thì chính là một tháng, ít một ngày thiếu một canh giờ đều không được. Dư Định Phong trầm mặt nói một câu, đã tìm kỹ nữ ngày đó chưa? Nam tử trẻ tuổi cúi đầu xuống nói, còn chưa có tìm được. Khi mà hài nhi tìm tới thanh lâu kia, nghe người ta nói cùng ngày đó nàng đã chuộc thân cho mình rồi đã rời đi, còn về nơi nào hài nhi không biết. Sắc mặt của Dư Định Phong càng thêm âm trầm. Đến bây giờ nếu như hắn còn không biết Dư gia đã bị người mưu hại, vậy cũng không xứng trở thành gia chủ của họ Dư. Nửa tháng trước, sau khi mà nghe mấy tên hộ vệ tùy thân kể lại kỹ càng toàn bộ sự việc ngày hôm đó, hắn đã phát hiện cái việc nữ tử kia xuất hiện và những lời mà nàng nói đến đều đang cố ý dẫn tên nghịch tử cùng vị kia của Trần gia phát sinh xung đột. Mới có chuyện Trần Trùng đánh tới cửa, đây rõ ràng có người ở sau lưng tính kế Dư gia bọn họ. Tuy rằng không biết hắc thủ ở phía sau rốt cuộc là ai, nhưng thoát không khỏi liên quan đến Trần gia lần này. Giống dĩ sau khi hắn biết được trong tiệm giải đó có một vị nữ tử có thân phận đặc biệt, trong lòng hắn có rất nhiều cố kỵ. Dù sao Kim Tử Quang Lộc Đại Phu trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ cũng không phải là một người dễ sống chung. Một đoạn thời gian dài như vậy trôi qua, người kia cũng không có động tĩnh gì, sợ rằng đã quên việc này rồi. Sao? Dư gia đáp ứng à? Lý Dịch đi ra khỏi viện toán học, Lý Hiên từ phía sau đuổi theo. Sau khi nghe hắn nói xong, mở miệng hỏi. Lý Hiên gật đầu. Vừa mới đáp ứng, chúng ta bây giờ có nên phóng xuất loại trang giấy kia ra ngoài không? Không, không vội đâu. Lý Dịch khoát tay. Trước đó cứ để cho bọn hắn làm nhiều hàng một chút đi. Vốn chỉ có một chút ân oán nho nhỏ cùng Dư gia, nhưng mà qua nửa tháng, vậy tăng thêm lợi tức. Ân oán nho nhỏ sớm biến thành ân oán lớn, bắt nạt Minh Châu, bắt nạt Túy Mặc, chỉ để cho bọn hắn có một chút rủi ro phá sản cũng không đáng bao nhiêu. Dù sao, tuy là tiền mất sạch, nhưng mà tốt xấu thì người vẫn còn đó. Khi đi ngang qua một chỗ cầu lan, Lý Dịch để cho Từ Lão dừng xe ngựa lại. Cầu lan này cũng xem như là cầu lan hạch tâm của kinh thành. Ngày bình thường, tất cả công việc lớn nhỏ của cầu lan cũng đều tập hợp ở đây. Nếu như Quyển Nhược Khanh không có ở hẻm Dương Liễu, vậy đại đa số đều ở đây. Lý Nguyện Hậu. Khi mà Lý Dịch đi vào cầu lan, từ đằng sau truyền đến một giọng nói. Hắn quay đầu nhìn nam tử trung niên từ bên ngoài đi tới. Nam tử trung niên mặc hoa phục tiến lên hai bước cười cười. Thật đúng là Lý Nguyện Hậu. Ánh mắt của Lý Dịch khẽ quét qua nam tử trung niên, lúc này mới nghi hoặc nhìn hắn. Các hạ là... Tại hạ là Tần Hòa. Nam tử trung niên cười nói, Tần tướng chính là phụ thân của ta. Lý Dịch chắp tay một cái. À, thì ra là Tần đại nhân. Đại nhân thì không dám nhận đâu. Nam tử trung niên cười nói, trong nhà bài danh thứ năm, không quan không chức, chỉ là một giới thất phu thôi. Lý Nguyện Hầu cũng tới cầu lan để xem kịch sao? Không, ta tùy tiện nhìn xem. Lý Dịch cười cười, thuận miệng hỏi, không biết Tần Ngũ Gia lần này tới xem cái gì? Triệu Thị Cô Nhi. Tần Gia cười nói, cái bộ kịch này thật sự rất hay nha, xem hoài nhưng mà vẫn không chán, đã là lần thứ ba đến xem rồi đó. Lý Dịch kinh ngạc, à thì ra Ngũ Gia thích xem cái loại tiết mục ẩn nhẫn báo thù này sao? Tần Gia cười lắc đầu, cũng chỉ tùy tiện nhìn xem thôi. Nói chuyện phí một hồi cùng với Tần Ngũ Gia, đối phương đã vào một chỗ ngồi. Lý Dịch ngừng chân bên ngoài một lát mới thu hồi ánh mắt, xe nhẹ đường quen đi về phía lầu nhỏ bên trong. Lý công tử, bên trong lầu nhỏ có mấy nữ tử đang bận rộn, thấy Lý Dịch tiến vào vội vàng đứng dậy hành lễ. Công tử đến tìm Nhược Khanh cô nương sao? cô nương đang ở trên lầu. Lý Dịch cười gật đầu với các nàng, đi dọc theo thang lầu, nhẹ nhàng gõ gõ cửa gian phòng. Vào đi. Lý Dịch đẩy cửa đi vào, Nguyễn Nhược Khanh đang dựa vào cái bàn viết một ít gì đó, không ngẩng đầu nói khẽ. Gần đây ra hai bộ kịch mới, danh sách kịch phải sắp xếp lại một lần nữa. Đồ hóa trang hắn cũng đã làm xong rồi, đợi đến khi trời sáng đi thúc một chút. Hai cầu lan ở Thành Đông, người làm có một chút không đủ, cần điều thêm, người đến rồi thì... Ở cửa luôn không có truyền đến một giọng nói nào, nàng ngẩng đầu liếc nhìn lại một chút, sau khi giật mình lập tức đứng dậy. Lý Dịch chậm rãi đi tới. Những cái chuyện vụn vặt này á, muội không có cần tự mình đi an bài đâu, người phía dưới cũng có thể làm tốt mà. Nguyễn Nhược Khanh cười nói, không có việc gì nhiều á, những chuyện này ta đều có thể cũng liền thuận tay làm thôi. Muội đã nói bao nhiêu lần nhưng mà chưa từng có một lần nghe lời của ta. Lý Dịch nhìn nàng lắc đầu, có một chút bất đắc dĩ. Mỗi khi nói chuyện phiếm cùng với nàng, từ trước đến nay đều ấm giọng thì thầm như thế. Nàng là nữ tử ôn nhu trước mặt chân chính. Nàng là nữ tử ôn nhu như mặt nước chân chính, cho dù tâm tình có kích động, trong thời gian ngắn ngủi ở chung với hắn cũng có thể rất nhanh yên ổn bình tĩnh trở lại. Lý Dịch đi ngang qua nơi này, thuận tiện vào xem nàng một chút, kể một chút chuyện cầu lan, đã không biết bao nhiêu lần rồi, căn dặn nàng là phải nghỉ ngơi nhiều hơn, không có nên quá mệt nhọc. Sau đó cự tuyệt chuyện, nàng muốn xuống lầu tiễn, rồi cáo từ rời đi. Trên nhà nhỏ, một ánh mắt nhu hòa thông qua cửa sổ, nhìn hắn đi ra cầu lan, cho đến khi bóng người của hắn đã dần dần biến mất. Bóng người kia tựa trước cửa sổ, cứ như vậy mà ngơ ngác nhìn qua, nhìn qua, cho đến khi sắc trời tối dần. Các bạn vừa nghe xong tập 122 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.